Chuyến xe bus số 14, chương 287, quyết đấu trên container. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi cười lạnh nói. Trong đó hai người là lão tổ và ta. Hai người khác vẫn là lão tổ và ta. Chấm, Hỏa Vân Thương ngẩn ra. Cười nói, ý của ngươi là, ta sẽ lại một lần nữa rơi vào chê y tay ngươi hoặc là chê y tay lão tổ giả sao? Không. Cái thứ nhất là lão tổ và ta đứng đánh với ngươi. Ngươi không được. Cái thứ hai là lão tổ và ta ngồi đánh với ngươi. Ngươi cũng không được. Hiểu không? Tôi đắc ý nói. Kỳ thật đây là biến tướng châm chọc Hỏa Vân Thương. Nói hắn là cái người què. Chẳng những là cái người què. Ngay cả tôi cùng lão tổ tùy tiện ngồi ở chê y xe lăn. Hắn đều không phải đối thủ chúng tôi. Hỏa Vân Thương híp mắt nhìn tôi chằm chằm, khóe môi như có như không nhếch miệng cười. Loại vẻ mặt này hung hiểm nhất, không ai đoán ra trong lòng hắn muốn cái gì. Đem hắn nhốt ở nơi này đi. Một lát sau, Hỏa Vân Thương nhàn nhạt nói một câu. Sau khi mọi người rời đi, còn lại mình tôi bị trói ở chê y một cái giá to. Làn da tôi cảm nhận được sự quỷ dị của cái giá này. Nó không phải sắt, cảm giác như là dùng đất làm ra, nhưng lại cứng rắn dị thường. Tôi thử đem lực lượng long xà đồ đằng rót nhập bên trong hai tay. Nhưng long xà đồ đằng bơi tới chỗ khuỷu tay liền trì trệ không thể đi tiếp. Bởi vì cánh tay tôi bẻ gãy ngược, trực tiếp thành một góc 90 độ. Thử đi thử lại mấy lần tôi đành từ bỏ. Lúc này Hỏa Vân Thương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Cái giá đất phía sau tôi cùng với đem cánh tay tôi bẻ gãy đều là vì tôi mà chuẩn bị. Xem ra quỷ thúc nói rất đúng. Bên trong năm đại cao thủ của Hỏa Vân Thương lợi hại nhất chính là nữ nhân này. Tôi không biết nàng thật sự là cảnh sát hay là cố tình mặc một thân cảnh phục. Tóm lại, bản lĩnh hiện tại của nàng không ai có thể đoán ra được. Còn không biết đến tột cùng là nàng sẽ có vu thuật gì. Khi tôi sắp tuyệt vọng, trái tim trong ngực tôi nảy lên càng lúc càng nhanh. Thậm chí tôi có thể nghe được âm thanh trái tim phanh phanh phanh. Cảm giác này đúng là thiết tâm. Tôi đột nhiên có loại cảm giác lão tổ đang ở bên cạnh. Lúc này còn không có kịp nghĩ lại. Bỗng nhiên bên ngoài bệnh viện truyền đến một tiếng kịch liệt va chạm. Ầm vang, như là một chiếc xe container đâm thủng tường vây bệnh viện trực tiếp lao vào. Hỏa Vân Thương ở đâu? Một tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền đến. Mơ hồ truyền tới bên tai tôi. Âm thanh đã nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra là âm thanh của U Phục Đại Thú Cẩn, là bọn người nhị gia tới cứu tôi. Bệnh viện tức khắc loạn thành một đoàn. Chỉ chốc lát, cửa phòng loảng xoảng một tiếng bị đá văng. U Phục Đại Thúc cả người toàn là máu vọt vào. Trong tay cầm một thanh trường đao trực tiếp chém đứt xích sắt chê y người tôi. Tôi từ chê y giá đất rơi xuống. Bùm một tiếng quỳ gối chê y mặt đất. Bên trong hai đầu cánh tay truyền đến tiếng vang răng rắc Cốt cách bị bẻ gãy đang nhanh chóng liền lại. Quần áo chê y người bị long xà đồ đằng phát nhiệt cháy hỏng. Một lát sau tôi lưng trần. Cả người cơ bắp cuồn cuộn. Hai đầu cánh tay lại lần nữa xuất hiện một con rồng xà. Đi, đi tìm Hỏa Vân Thương. Tôi cắn răng một cái. Từ trong tay Âu Phục Đại Thúc tiếp lấy trường đao. Sải bước chạy ra phòng ngoài. Tới rồi bên ngoài thấy nhị gia. Quỷ thúc, còn có một tốp người mặc y phục dạ hành đang cùng cương thi trong bệnh viện chém giết lẫn nhau. Vũ khí bọn họ thật đặc thù. Bên chê y như là bôi bí dược nào đó. Chỉ cần chém vào chê y người cương thi liền sẽ tê liệt ngã xuống chê y mặt đất. Run rẩy không thôi. Không bao lâu liền hóa thành một bãi cho tàn. Bởi vì là quỷ thúc mang theo thế lực của mình tới cứu tôi. Bệnh viện này che giấu cương thi tuy rằng nhiều, nhưng lại không trải qua huấn luyện. Chỉ trong vài phút đã bị chúng tôi giết sạch sẽ. Chạy khắp bệnh viện cũng không tìm được Hỏa Vân Thương. Không chỉ như thế, ngay cả năm đại cao thủ thủ hạ của Hỏa Vân Thương đều tìm không thấy. Cũng không biết Hỏa Vân Thương này trong nháy mắt đã đi nơi nào. Tôi hỏi nhị gia, bây giờ nên làm như thế nào? Hiện giờ nhị gia lớn nhất ở đây. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu Hỏa Vân Thương không xuất hiện, vậy chúng ta liền đi thôi. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, sớm hay muộn lại tìm hắn tính sổ. Dứt lời, mấy người chúng tôi lên xe container. U Phục Đại Thúc đang muốn điều khiển xe container rời đi. Bỗng nhiên phía bên ngoài nhà xưởng truyền tới một câu hô lớn. Chạy nơi nào? Tôi từ bên cạnh cửa sổ xe nhìn lại. Trong một chiếc xe hơi màu đen, tiểu ải tử đang từ vị trí ghế phụ vươn đầu. Dùng côn sắt chỉ vào chúng tôi gào thét. Mục đích đã đạt tới. Không cần ham chiến. Đi. Ngữ khí nhị gia trầm trọng nói. Nguyên bản U Phục Đại Thúc định lái xe đâm thẳng xe hơi nhỏ. Sau khi nghe nhị gia chỉ thị liền nhanh chóng đánh lái. Quay đầu hướng tới đường lớn bỏ đi. Xe lên đường cao tốc. Đây không phải là con đường đi vào nội thành. Nhưng hiện tại đã không quan trọng. Trước tránh thoát lại nói. Tôi cầm trường đao trong tay rất muốn quay lại thu thập bọn chúng một phen. Tôi hiện tại không sợ Hỏa Vân Thương. Nhưng tôi chỉ lo ngại cái nữ cảnh sát kia. Hiện tại chạy thoát, ngẫm lại vẫn là nên trở về tìm ra phương pháp đối ứng rồi lại đến giết bọn chúng cũng không muộn. Trong lòng nghĩ là như vậy. Nhưng các cao thủ thủ hạ của Hỏa Vân Thương lại không muốn như vậy. Lúc này xe hơi nhỏ đã ở trên y đường cao tốc bắt đầu cùng chúng tôi triển khai truy đuổi. Hai chiếc xe hơi màu đen phía sau nhanh chóng truy đuổi xe container của chúng tôi. Động lực của xe hơi thật lớn. Không bao lâu đã đuổi kịp chúng tôi. Nhưng thân xe chúng tôi lớn. Hơn nữa U Phục Đại Thúc từng ở bộ đội đặc chủng. Trình độ rất cao. Ở trên y đường quốc lộ không ngừng đánh tay lái lúc qua trái. Lúc qua phải. Trước sau lấp kín con đường. Không cho bọn họ vượt chúng tôi. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen hướng về phía sau xe container chúng tôi. Kính chiếu hậu không nhìn được bóng dáng chiếc xe kia. Một lát sau, chê y thùng đựng hàng sau container truyền đến một tiếng phịch. Hình như là có người nhảy lên nóc thùng container. Tôi đi lên nhìn xem. Nói một câu với mọi người. Tôi một tay bắt lấy cửa sổ xe. Hai chân nhún nhảy một phen. Cả người liền lên đỉnh đầu xe. Quả nhiên tiểu ải tử cầm trong tay hắc thiết côn. Đã lên thùng container. Lúc này đang đứng ở đằng đuôi. Lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nói. Ngươi đã vài lần đánh lén ta. Đêm nay. Nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Xe container chạy ở trên y đường cao tốc. Những chiếc xe xung quanh chợt lóe mà qua. Cuồng phong ô ô thổi. Thổi loạn đầu tóc tôi. Cũng thổi tiểu ải tử không mở được mắt. Tôi la lên một tiếng. Hoành đao nhằm phía tiểu ải tử. Tới trước mặt hắn trong nháy mắt. Đi lên chính là một chiêu khai thiên tích địa. Thẳng đỉnh đầu tiểu ải tử. Hai tay hắn giơ côn sắt. Hoành ở trên y đỉnh đầu. Phanh một tiếng kim loại va chạm. Ở vị trí trường đao cùng côn sắt va chạm, bắn ra một đóa hoa lửa. Tôi cắn răng, dùng sức áp đao đi xuống. Mà tiểu ải tử vốn dĩ thân thấp. Hơn nữa tôi dùng tới long xà đồ đằng lực lượng. Hắn trong nháy mắt không chống đỡ nổi. Bỗng nhiên đôi tay hắn hướng hai bên túm cái. Một cây hắc thiết côn đê ải hơn ba thước bỗng nhiên biến thành côn tam khúc. Chỗ khớp có một đoạn xích sắt dài như một lóng tay kết nối. Tam tiết côn, tiểu gia hỏa này thật đúng là có không ít đồ vật. Tam tiết côn tôi đã thấy, nhưng chưa từng sử dụng qua. Cũng sẽ không dùng. Hắn ném động tam tiết côn. Công ca Iota CS xảo quyệt sắc bén. Đánh tôi liên tục lui về phía sau. Tôi biết tiểu ải tử này là một tay hảo côn pháp. Cho nên tôi cần phải tránh sở đoàn của mình. Tận dụng lợi thế cùng hắn bên người vật lộn. Dùng long xà đồ đằng lực lượng. Áp chế hắn. Giết chết hắn. Tôi xem chuẩn cơ hội. Lúc tiểu ải tử đánh ra trong nháy mắt, liền bất ngờ chộp tới tam tiết côn của hắn. Sau đó tay phải biến đao, hung hăng chặt đứt xích sắt ở khớp nối. Bang bang hai tiếng, tam tiết côn hoàn toàn bị hủy. Tôi không đợi tiểu ải tử phản ứng lại, tiến lên bóp chặt cổ hắn. Đem sức mạnh long xà đồ đằng toàn bộ vận lên bên trong cánh tay. Lớn tiếng nói, lão tử cả đời này, căm ghét nhất là bị người khác đánh lén. Răng rắc, một tiếng vang lớn, ục ục, một cái người đầu theo gió cuốn từ chê y thùng container lăn xuống đường cao tốc. Máu tươi từ cổ tiểu ải tử phun ra tới, bắn lên cánh tay tôi. Giơ tay dùng sức đem thi thể tiểu ải tử ném vào đồng ruộng bên cạnh đường cao tốc. Tôi nhìn chằm chằm xe phía sau. Cao giọng nói, kẻ tiếp theo, ai, cảnh sát nữ cũng không có đi lên. Kẻ tiếp theo đi lên, lại là Hàn Giang Tuyết. Hai tay ném vài cái, phi châm cắm ở chê y cửa sắt phía sau thùng container. Sau đó một túm sợi tơ, chạy như bay lên chê y thùng container. Tôi cầm trường đao trong tay, thầm nói lúc này thế nào cũng phải chém tên nhân yêu này. Nhưng tôi mới vừa vọt tới trước mặt Hàn Giang Tuyết, hắn liền bỗng nhiên đối với tôi xua tay nói, soái ca đừng động thủ, ta dùng bí mật của Hỏa Vân Thương đến đổi mạng, được không? Cách chương.